Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1189, Y Đạo Thiên Cung. Canh ba, dược sư cái trán toát ra mồ hôi lạnh, quay chung quanh Tần Mục liên tục đi lại, hai tay áo tung bay, các loại thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa, để cho người ta hoa mắt. Thủ pháp luyện đan cũng là thần thông, luận phương diện này tạo nghệ, dược sư nhận thứ hai không người dám nhận đệ nhất. Sớm tại Tàn Lão thôn thời điểm, thôn trưởng liền đã từng nói, nếu như dược sư có thể đem hắn thủ pháp luyện đan dùng tại trong chiến đấu, như vậy hắn đạo pháp thần thông sẽ có tiến bộ nhảy vọt. Nếu như lại phối hợp hùng hồn tu vi, như vậy dược sư cũng có thể đưa thân thiên hạ cường giả chi lâm. Nhưng mà dược sư đối với tu luyện lại không chú ý, cũng không nghiên cứu đạo pháp thần thông, luôn luôn nuôi chút độc trùng trồng chút dược liệu, đến mức trở thành trong Tàn Lão thôn tu vi cảnh giới hạng chót tồn tại. Giờ phút này, Tần Mục tình huống nguy cấp, dược sư luyện chế linh đan dược lực quá mạnh. Mục đích của hắn là hóa giải Tần Mục tu vi luyện thành Y Đạo Thiên Cung. Cái này liền tương đương với trải qua hắn chi thủ trợ Tần Mục lấy y nhập đạo. Hắn cứ việc không thích tranh cường hiếu thắng, nhưng trong lòng cũng có ngạo khí, một lòng muốn vượt trên thôn trưởng, cầm điếc bọn người. Chỉ là hắn nhưng không có ngờ tới hắn chẳng những không có vượt trên mặt khác Hoàn Mỹ Thiên Cung, thậm chí ngay cả dược lực của linh đan hắn cũng vô pháp khống chế. Dược sư bước chân như bay, quay chung quanh Tần Mục xoay quanh động, thủ pháp luyện đan thiên biến vạn hóa càng lúc càng nhanh. Hắn cái trán mồ hôi đầm đìa, còn chưa rơi xuống liền hóa thành bạch khí bốc hơi mà lên. Hắn coi Tần Mục là thành đan lô, Tần Mục thể nội dược lực xem như dược liệu, muốn đem Tần Mục luyện thành một vị linh đan. Hiện tại, hắn mới hối hận chính mình vì sao không có chuyên cần khổ luyện tăng cao tu vi. Tần Mục tự thân quá mạnh, lấy Tần Mục là đan lô, thôi động đan lô hình người này, cần hùng hồn pháp lực. Tần Mục thể nội dược lực quá mạnh, thôi động dược lực diễn hóa Y Đạo Thiên Cung cũng là gấp đôi khó khăn. Hắn hiện tại thở hồng hộc, nguyên khí hao tổn càng lúc càng nhanh, lúc nào cũng có thể một ngụm nguyên khí vận lên không được liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn kìm nén đến mặt giống như là mới từ trong chảo nhuộm vớt đi ra vải đỏ. Liều chết điều động tu vi của mình, ý đồ đem Tần Mục thể nội thuần túy chân nguyên hóa thành Y Đạo Thiên Cung. Chỉ có Y Đạo Thiên Cung định hình, tòa thiên cung này tự thân tích chứa y đạo quy tắc liền có thể cứu Tần Mục tính mệnh. Chỉ là hắn hiện tại dùng hết thảy lực lượng, dùng hết thảy tu vi, cũng khó có thể đem Tần Mục thể nội chân nguyên hóa thành Y Đạo Thiên Cung. Phốc, dược sư một ngụm máu tươi phun ra, hắn cảm giác nguyên khí của mình tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà Tần Mục Y Đạo Thiên Cung nhưng vẫn là chỉ xây dựng một nửa. Ta liều tính mạng, cũng không thể để Mục Nhi xảy ra chuyện. Dược sư một cỗ tính bướng bỉnh đi lên, đột nhiên nghịch chuyển công pháp, thiêu đốt khí huyết, tiếp tục thi triển các loại thủ pháp luyện đan hướng Tần Mục vỗ tới. Trợ chướng Tần Mục chiếc đan lô hình người này luyện hóa dược lực. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên đưa tay huy sái, đem hắn thủ pháp luyện đan ngăn trở, cười lạnh nói, dược sư ra ra, chơi nện đi, ta liền biết ngươi biết chơi nện, ngươi mỗi lần luyện chế đan dược mới, không phải thiếu đây cũng là thiếu kia. Dược sư ngẩn ngơ, bén nhạy cảm thấy được Tần Mục Y Đạo Thiên Cung vậy mà tại bản thân trong quá trình hình thành, lại là Tần Mục linh thai nguyên thần thôi động mặt khác thiên cung cùng âm dương thái cực đồ, đem còn lại dược lực luyện hóa, đem chân nguyên hóa thành Y Đạo Thiên Cung. Phốc, dược sư lại là phun ra một ngụm máu. Tần Mục vội vàng đưa tay liền chút phong bế trong cơ thể hắn ngược dòng khí huyết, dìu lấy hắn để hắn tọa hạ, cười nói, dược sư ra ra, ngươi bây giờ biết không tu vi chỗ xấu đi. Dược sư run rẩy giơ ngón tay lên lấy hắn. Tần Mục đè xuống tay của hắn, ngữ trọng tâm trường nói, ngã một lần khôn hơn một chút, nếu như ta không phải giữ lại mấy phần tu vi chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngươi chẳng phải là muốn mệt chết. Dược sư run giọng nói, chính ngươi rõ ràng có thể luyện hóa dược lực, còn để cho ta mệt mỏi thổ huyết. Dược sư gia gia trước kia thường xuyên lừa ta, ta cũng là học theo. Tần Mục phi tốc lấy ra một chút linh dược, phân phối dược liệu, luyện chế linh đan cho hắn bổ dưỡng nguyên khí và khí huyết. Cười nói, lần này nếu không dọa ngươi một chút, ngươi sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Ngươi bây giờ biết sai, tương lai mới có thể cố gắng tu hành, tranh thủ giống như ta cường đại. Ngươi bất hiếu. Dược sư vừa mới nói đến đây, liền bị Tần Mục một nắm linh đan nhét vào trong miệng. Cả giận nói, ta không ăn. Tần Mục duỗi ra một ngón tay, tại hắn nơi cổ họng nhẹ nhàng vạch một cái. Dược sư không tự chủ được nuốt xuống linh đan. Tần Mục ngón tay vũ động như gió, liên tục điểm tại ngực bụng của hắn chỗ, trợ hắn luyện hóa dược lực. Nói, ngươi đừng phát tiểu hài tử tính tình. Chuyện này cố nhiên là ta tính toán ngươi, nhưng là tương lai nếu như thật gặp được ta tình huống tuyệt vọng, ngươi nhưng không có đầy đủ lực lượng hóa giải dược lực cứu ta đâu. Đương nhiên, ta mạnh như vậy chắc chắn sẽ không gặp được loại cục diện kia. Nhưng là thôn trưởng đâu? Hắn nhưng không có ta mạnh như vậy. Hắn biết dược sư cùng thôn trưởng quan hệ tốt nhất, hướng dẫn từng bước nói, nếu như thôn trưởng bị trọng thương sắp phải chết, ngươi có thuốc cứu hắn, nhưng không có đầy đủ pháp lực giúp hắn thôi hóa dược lực, chẳng phải là muốn nhìn hắn chết tại trước mặt của ngươi. Dược sư khôi phục chút tinh thần, thở hổn hển nói, ngươi nguyền rủa thôn trưởng, ngươi không hiếu thuận, thôn trưởng rất đau lòng. Tần Mục điều động tự thân tu vi, đem thể nội dư thừa dược lực luyện hóa, cười nói, ta chính là làm cái tương tự, cũng không phải chú hắn, ngươi đừng nói mò, thôn trưởng kiếm chống ngươi. Tần Mục cuống quýt đứng dậy, nói, ta còn có việc, muốn rời khỏi tổ đình một đoạn thời gian, dược sư gia gia ngươi liền lưu tại nơi này từ từ chữa thương, cố gắng tu hành tăng thực lực lên, ta đi trước một bước. Hắn vội vàng rời đi, trong lòng vui vẻ vạn phần, lại nhiều một tòa y đạo thiên cung, ta khoảng cách giao trì cảnh giới càng ngày càng gần, dược sư gia gia cũng sẽ cố gắng tu hành, tăng cao tu vi. Ân, Tàn lão thôn Cửu lão, liền chỉ còn lại có Thọt gia gia cùng Mã gia bất tranh khí. Làm như thế nào ma luyện bọn hắn? Hắn vẻ mặt tươi cười, gọi Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi, dặn dò, ta dự định lấy xuống quả trứng cổ thần hữu cầu tất ứng kia, lưu lại 28 chư thiên trọng bảo. Ngươi là Long Sơn tán nhân, thiên hạ đệ nhất thiên sư, lại là hư không mẫu thú chủ nhân, thao túng trong tổ đình hư không thú, các ngươi lưu tại nơi này có thể bảo vệ khối bảo địa này an toàn. Long Kỳ Lân liền vội vàng hỏi, giáo chủ lần này đi, khi nào trở về? Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, nhanh thì 1 năm, chậm thì 3-5 năm. Long Kỳ Lân trong lòng lo sợ, Long Sơn tán nhân cái danh xưng này dù sao cũng hơi già. Tuy nói có mù lòa vị này trận pháp đại sư tại, hắn vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Nuôi giáo chủ dễ dàng, nuôi mù lão gia khó, mù lão gia tặc khôn khéo. Hắn cảm giác đến nguy cơ giáng lâm, chính mình hoạn nhân kinh chỉ sợ phải kinh thụ một trận lớn lao khảo nghiệm. Tần Mục lại tìm được mù lòa cùng câm điếc, đem luyện chế lại một lần lưu ly thanh thiên tràng sự tình giao phó cho bọn hắn. Câm điếc cười nói, Bắc Đế phung phí của trời, đem món bảo vật này luyện đến loạn thất bát tao, ta đã sớm nhìn xem không vừa mắt, khẳng định phải luyện lại một chút, ngươi cứ yên tâm. Tần Mục phi thân lên, đem trong lưu ly thanh thiên tràng quả trứng cổ thần kia lấy xuống. để vào trong đại lục chữ Tần. Thầm nghĩ, Thái Thủy Đạo Ngữ, ta đã phá giải đến 7-8 phần. Hiện tại liền có thể thông qua Thái Thủy Đạo Ngữ đến phỏng đoán viên này hữu cầu tất ứng chứng cổ thần đạo ngữ. Trong hai quả trứng này cổ thần đến cùng tại thương nghị thứ gì? Liền có thể biết được. Hắn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc trời đã muộn. Tần Mục lấy ra đèn lồng, đang muốn rời đi, đột nhiên động núi dao động. 100.000 Hắc Sơn bên ngoài một vùng vũ trụ sụp đổ hủy diệt cảnh tượng khủng bố. Trong 100.000 Hắc Sơn, Duyên Khang các thần nhân hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Long Kỳ Lân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người không nên kinh hoàng. Đây chỉ là năm vũ trụ trước phá diệt lúc cảnh tượng. Tổ đình cũng không biến hóa. Tần Mục nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khều đèn lồng đi ra 100.000 Hắc Sơn. Rời đi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thủ hộ phạm vi. Ngay tại hắn bước ra 100.000 Hắc Sơn một chớp mắt kia, hắn đột nhiên dùng mình, trong lòng sinh ra lớn lao khủng bố. Hắn nghe được vũ trụ này đạo tại gào thét, tại đứt đoạn, thần của thế giới này tại khóc lóc đau khổ. Nơi này tuyệt không phải là huyễn tượng, mà là hắn thật sự bước vào vũ trụ trước hủy diệt lúc niên đại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.